Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 711, cố nhân. Ma tộc bên trong, rất nhiều người cũng biết một chút ma đế dẫn đầu 66 tên ma ảnh vệ đi một cái cấp thấp thế. Giới, hơn nữa còn là muốn vì bọn họ thái tử báo thù. Thế nhưng là kết quả đây, ma đế trọng thương. 66 tên thực lực kém cỏi nhất cũng là tại thần tôn cảnh ma ảnh về. Bây giờ chỉ còn lại 16 tên mạnh nhất chật vật mà về. Tất cả người trong ma tộc, trong nội tâm tất cả đều sinh ra nồng đậm nghi hoặc. Ma đế đại nhân chỗ đi cái kia cấp thấp thế giới. Đến tột cùng là một thế giới như thế nào? Rõ ràng chính là cấp thấp thế giới. Lại là đối bọn hắn tạo thành lớn như vậy trọng thương. Chẳng lẽ cái kia cái cấp thấp thế giới căn bản không phải đơn giản cấp thấp thế giới, mà là một cái phi thường cường đại cao cấp thế giới. Nơi đó có rất cường đại tồn tại. Nếu thật là dạng này, cái kia cấp thấp trong thế giới lại có thể hay không phái người đến báo thù ma giới đâu? Tương tự như vậy suy nghĩ có rất nhiều. Hơn nữa tại ma trong tộc nhân sinh sôi thật nhanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ ma giới thiên không, đều bị mây đen bao phủ lấy, ma đế trọng thương hôn mê, thật lâu không có thức tỉnh, mà nguyên bản ma giới người đứng thứ hai thái tử Khanh U cũng đã bị mất mạng. Miễn cưỡng coi là quyền cao chức trọng tam bà thủ ma hồn điện điện chủ cũng không biết tung tích. Cũng là bởi vì này, trong thời gian ngắn, to như vậy ma giới, đúng là không có người nào có thể lắng lại trận này nho nhỏ bối rối. Trong ma cung, mấy tên ma ảnh vệ đều thủ hộ tại hôn mê chưa tỉnh ma đế bên cạnh. Bọn hắn mặc dù thực lực cường đại, có thể là đối với trấn an dân tâm dạng này sự tình, là không có biện pháp nào. Dù sao, đây không phải bọn hắn cường hạng vị trí. Ai, bỗng nhiên. Ma ảnh vệ trong đó bóng đen quát khẽ lên tiếng, nhìn về phía môn khẩu, tiếp theo lấy, cửa phòng bị người đẩy ra, hai bóng người chậm rãi xuất hiện, đi tới Diệt Đồ nhìn mặt mũi tràn đầy cảnh giác bóng đen. Cười rạng rỡ nói, còn mời vị này ma ảnh vệ đại nhân không cần lo lắng. Ta không được là địch nhân, ta là ma hồn điện một tên trông coi đúc lại ao chấp sự. Ngươi tới làm cái gì? Cứ việc Diệt Đồ đã trải qua cho thấy thân phận, nhưng bóng đen hay là mặt mũi tràn đầy lạnh ý. Lực chú ý nhất là đặt ở Diệt Đồ bên cạnh Huệ Thế trên người. Hắn từ trên người đối phương cảm giác được một tia nguy hiểm. Vừa mới ta nghe ma đế đại nhân trọng thương trở về, cho nên muốn thăm viếng. Diệt Đồ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không nhanh không chậm nói ra, ta tới là muốn nhìn một chút ma đế đại nhân đến đáy chết không có. Chết ngược lại tốt, nếu là không chết lời nói. Hắc hắc, ta không ngại tiễn hắn lên đường. Muốn chết, Diệt Đồ tiếng cười còn chưa rơi xuống đất. Bóng đen cùng mấy tên khác ma ảnh vệ cũng đã thân hình bạo khởi. Sát khí lăng lệ ra chiêu, đánh phía Diệt Đồ, chết. Lúc này, Diệt Đồ bên cạnh thân vẫn luôn không có mở miệng Huệ Thế bỗng nhiên mở miệng. Chỉ từ trong miệng phun ra một cái, chết, chữ. Tiếp theo lấy không gặp hắn có bất kỳ động tác gì. Cái kia hướng về Diệt Đồ hai người bọn họ vọt tới mấy tên ma ảnh vệ. Trực tiếp giống như là bị một cái trong suốt nắm đấm oanh đến trên người một dạng. Cùng nhau bay rớt ra ngoài. Gặp trở ngại sau khi rơi xuống đất, cầm đầu bóng đen gian nan ngẩng đầu, ánh mắt kinh khủng nhìn về phía Huệ Thế. Thánh nhân, gian nan phun ra ba chữ này về sau, bóng đen trên người khí tức lập tức hoàn toàn không có. Cái khác mấy tên ma ảnh vệ, cũng tất cả đều chết đi, không có đi quản đã chết ma ảnh vệ. Huệ Thế u ám ánh mắt nhìn về phía trên giường ngửa ra chính hôn mê ma đế. Nhếch miệng lên tà mị tiếu dung, dường như đang lầm bầm lầu bầu. không sai biệt lắm thánh vương cấp bậc thuốc bổ. Đầy đủ, nói dứt lời, Huệ Ý cười to lấy giang hai tay. Trên không trung huyễn hóa ra một cái đen sắc cự thủ. Cười to lấy chụp vào ma đế thân thể. Trong chớp mắt, bàn tay lớn màu đen như dây thừng giống như chăm chú nắm lấy ma đế thân thể. Sau đó hắc sắc cự thủ lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Biến thành từng cây xúc giác một vật, hung hăng đâm vào ma đế thể nội, bắt đầu hút lấy. Ban đầu thời điểm, ma đế thân thể chả tượng trưng run nhẹ nhẹ dưới, nhưng rất nhanh, liền khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ là sinh mệnh lực hoàn toàn biến mất một dạng. Hoàn toàn không còn động, chỉ có thể nội năng lượng cùng huyết nhục, thông qua lít nhít hắc sắc xúc giác, không ngừng hướng Huệ Thế thể nội truyền thâu. Ma giới chi chủ, thánh nhân cảnh đỉnh phong ma đế, như vậy không minh bạch chết đi, thậm chí đến chết ma đế đều không biết hắn đến tột cùng là làm sao sẽ chết. Sau 5 phút, Huệ Thế vừa lòng thỏa ý thu hồi xúc giác, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bộ dáng. Quả nhiên, hay là tiếp theo thánh vương thân thể mới có thể đối ta tiến hành hữu hiệu bổ dưỡng. Xem ra, về sau cần tìm chút thánh vương gia hỏa đến hấp thu. Lời này lại là để Diệt Đồ thân thể nhịn không được run lên. Nhìn chung toàn bộ ma giới, cũng chỉ có ma đế dạng này một cái đến gần vô hạn thánh vương tồn tại. Có thể tịch diệt ma thần. Lại là còn muốn hấp thu cái khác thánh vương. Nhưng rất nhanh, Diệt Đồ tựa như là nghĩ đến cái gì, trước mắt trong nháy mắt sáng lên, nhìn về phía Huệ Thế. Ma thần đại nhân, người cũng biết bây giờ toàn bộ ma giới tình huống. Hiện tại toàn bộ ma giới căn bản không có một cái thánh vương. Bất quá, ở cách ma giới không xa thiên giới, cái kia thiên giới chi chủ Ngọc Đế lại là thực lực cùng ma đế một dạng tồn tại, đều là đến gần vô hạn thánh vương. Hơn nữa hắn chả có được Côn Lôn kính bậc này hỗn độn chí bảo. Nếu là ma thần đại nhân ngài có thể hấp thu hắn, đến lúc đó không chỉ có thể khống chế Côn Lôn kính, càng là còn có thể thống ngự to như vậy thiên giới cùng ma giới. Dựa vào lấy ma giới cùng trời giới thực lực, nếu là sát nhập lời nói không chừng chúng ta liền có thể từ cao cấp trong thế giới yếu nhất thế giới nhảy lên mà thành mạnh đại thế giới. Đến lúc đó nhất định có thể gặp được càng nhiều thánh vương, mà ma thần đại nhân ngài cũng sẽ có càng nhiều thuốc bổ. Ngươi nói rất có đạo lý. Huệ Thế nhìn Diệt Đồ gật gật đầu, sau đó nói, như vậy hiện tại liền dẫn lấy ta tiến về cái kia cái gọi là thiên giới. Ma thần đại nhân không muốn lo lắng. Diệt Đồ cúi đầu xuống, cung cung kính kính nói ra, căn cứ ta hiểu, Ngọc Đế cùng ma đế một dạng, cũng dẫn đầu lấy thiên giới thiên binh tiến về cái kia cấp thấp thế giới, mà đến hiện tại bọn hắn còn không có trở về. Nhưng là tòng ma đế trạng thái trên liền có thể phán đoán đạt được Ngọc Đế bọn hắn hạ chàng tuyệt sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cho nên chúng ta đại khái có thể ở chỗ này chờ, đợi đến Ngọc Đế lúc trở về, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Diệt Đồ nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng mà Huệ Thế lực chú ý lại là tại cái kia cấp thấp trên thế giới. Tại thế giới kia, nhất định là có người có thể trọng thương đến gần vô hạn thánh vương tồn tại. Vậy nói rõ thực lực đối phương nhất định cũng là danh vọng thánh vương, đây chính là đồ đại bổ. Cho nên chẳng bằng hiện tại cũng đi thế giới kia. Ngọc Đế, cường giả bí ẩn, ta muốn cùng nhau hấp thu hết. Huệ Yếu chân đôi mắt lấp lóe lấy khát máu cùng hưng phấn chỗ xen lẫn quang mang. Dạng này cũng tốt, Diệt Đồ vừa mới không cho phép chuẩn bị đồng ý Huệ Thế chú ý, nhưng hắn nghĩ lại, liền lại đồng ý, bởi vì vừa mới một chớp mắt kia, nâng lên cái kia cái cấp thấp thế giới lúc đợi, Diệt Đồ trong đầu lóe ra một bóng người, cái kia phá hư bản thân kế hoạch, đồng thời chả đem chính mình từ cái kia cái cấp thấp thế giới bức bách rời đi Lạc Phong. Lần trước hắn nói qua, bản thân sẽ một lần nữa trở về, mà lần này, hắn muốn nói được thì làm được. Nghĩ tới đây, Diệt Đồ trong lòng một trận cười lạnh. Lạc Phong, lúc trước ta cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ ta, cho nên nhường ngươi lợi dụng sơ hở, nhưng là bây giờ khác biệt. Ta không chỉ có là khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, bên cạnh càng là còn có ma thần đại nhân. Hắc hắc, hiện tại ta còn thực sự là phi thường kỳ vọng nhìn thấy ngươi đang xem đến ma thần đại nhân mốt đương thời tử đâu. Diệt Đồ càng nghĩ thì càng cao hứng, mà vào lúc này, Huệ Thế lại là nhịn không được nghi hoặc âm thanh. Ân, ngay tại Diệt Đồ coi là Huệ Thế xem thấu hắn ý nghĩ thời điểm, lại là nhìn thấy Huệ Thế quay thân, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Diệt Đồ vô ý thức nhìn về phía cái hướng kia, nơi đó là Thông Thiên Ma Hà vị trí mới, khoảng cách thật xa mà có thể nhìn thấy một đạo hắc sắc huyễn khốc màn sáng từ phía chân trời thẳng đứng rơi xuống. Cái gọi là Thông Thiên Ma Hà, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cũng không phải là một con sông, bởi vì hắn bên trong lưu động không phải nước, mà là vô cùng vô tận năng lượng. Cái này năng lượng nơi phát ra là trên trời, cũng chính là Thông Thiên Ma Hà đầu nguồn. Về phần đầu nguồn là ở trên trời địa phương nào, điểm này to như vậy ma giới không một người biết được, mà bây giờ Huệ Thế lại là nhìn về phía Thông Thiên Ma Hà, hơn nữa còn biểu hiện ra một bộ như thế nghi hoặc bộ dáng. Chẳng lẽ hắn là biết chút ít cái gì? Diệt Đồ trong lòng suy đoán lấy, hắn ma thần đại nhân có phải hay không là nhìn ra Thông Thiên Ma Hà không giống bình thường chỗ. Ngay tại Diệt Đồ chuẩn bị hỏi thời điểm, Huệ Thế mở miệng, chúng ta đi. Chợt Huệ Thế căn bản không cho Diệt Đồ cơ hội lựa chọn, trực tiếp thi triển ra một cỗ cường đại lực lượng bao vây Huệ Thế thân thể, mang theo hắn biến mất ở trong ma cung. Thông Thiên Ma Hà phía dưới, Lạc Phong chính bản thân hình thẳng tắp sừng sững ở này. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt đầu này từ xa chân trời thẳng đứng rơi xuống to lớn màn ánh sáng màu đen. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được màn sáng này bên trong phát tán ra năng lượng, nhất là phía trên nhất cái kia nhìn không thấy chỗ, trong đó năng lượng càng là cường đại mà hấp dẫn Lạc Phong. Là ở hắn cảm giác được cái này năng lượng về sau, trong cơ thể hắn đã trải qua yên lặng không biết bao lâu vô danh công pháp rốt cục có vận chuyển. Cái kia đã lâu dụ hoặc một lần nữa tại Lạc Phong trong lòng sinh ra. Lạc Phong có một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt, chỉ cần hắn xâm nhập đến trên không Thông Thiên Ma Hà đầu nguồn chỗ, hắn lực lượng chân chính sẽ khôi phục. Đây là một cỗ không hiểu lại cực kỳ chân thực cảm giác. Lạc Phong không chút do dự, trực tiếp phi thân đứng lên, hướng về trên không bay đi. Nhưng mà vừa mới nhảy lên, Lạc Phong thân hình liền đột nhiên dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung. Lạc Phong xoay người, nhìn hướng phía sau, nơi đó, một đạo hắc sắc lưu quang chạy nhanh đến, trong nháy mắt liền đến phụ cận. Mà khi Lạc Phong thấy rõ ràng lưu quang bên trong bóng người về sau, nhịn không được kinh ngạc mở miệng, Huệ Thế, bất quá, danh tự mới vừa ra khẩu, Lạc Phong liền lại vẫn lắc đầu, không được, ngươi không phải Huệ Thế, nhưng trên người ngươi khí tức, còn có ngươi linh hồn khí tức, nhưng lại đều là Huệ Thế. Lạc Phong, lại là ngươi, lúc này, bị Lạc Phong coi nhẹ rơi. Tại Huệ Thế sau lưng Diệt Đồ thét chói tai lấy cửa ra. Hắn là căn bản không thể nghĩ đến, tại chỗ cấp thấp thế giới Lạc Phong, nhất định là có thể vượt qua không gian bích chướng xuất hiện ở đây. Ngươi là? Lạc Phong nhìn cái này khuôn mặt xa lạ, hơi chút giật mình, sau đó liền nhận ra hắn. Mộc Ân, hắc, không nghĩ tới a, ngươi chả nhận biết ta. Nghe được Lạc Phong gọi ra tên mình,